Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu. Chương 70, góc truyện audio.com. Thiếu gia, cậu tỉnh rồi à, Chu Văn? Có phải năm mới đến rồi không? Bên ngoài đều là tiếng pháo. Đúng vậy, cùng chúc thiếu gia phúc thể an khang, tiền tài như nước, cùng nói vài lời cát tường. Đỗ Vĩ Minh lấy ra phần thưởng sớm đã sớm chuẩn bị cho hai người. Không biết đám người Oa Nhi thế nào? Lúc này chắc là đã đốt pháo. Đỗ Vĩ Minh đến của sân Lưu Cảnh Nguyên chúc Tết. Hai người lại ăn chút bánh trôi. Chờ tiếng pháo dần dần nhỏ đi. Đỗ Vĩ Minh không kìm được cơn buồn ngủ. Liền cáo từ trở về nghỉ ngơi. Cuộc sống trong vương phủ thực nhàn nhã. Mỗi ngày đơn giản chính là ăn cơm, nghỉ ngơi, ngủ. Đỗ Vĩ Minh thấy quy luật cuộc sống của mình càng ngày càng giống như một con vật. Lưu Cảnh Nguyên mấy ngày nay rất bận, Đỗ Vĩ Minh cũng khó có thể nhìn thấy hắn. Vương phủ to như vậy, Đỗ Vĩ Minh cũng chỉ biết Chu Văn và Vương Võ. Có điều Vương Võ vốn nói không nhiều, mỗi ngày cũng chỉ có thể cùng Chu Văn nói vài câu. Lưu Tổng Quản đưa tới một ít sách vở và đồ chơi. Đỗ Vĩ Minh vẫn cảm thấy nhàm chán. Hắn muốn ra ngoài đi dạo nhưng Chu Văn nói mấy ngày nay các cửa hàng có lẽ còn đóng cửa chưa mở. Mấy ngày nay Cảnh Nguyên cũng bị một việc làm cho quay cuồng. Hoàng Huynh muốn hắn cưới vợ. Lưu Cảnh Nguyên cũng không ngần ngại nói cho Hoàng Huynh biết mình đã có ý chung nhân. Đang theo đuổi, Hoàng Huynh nói rất tốt. Trực tiếp thành thân là được. Có điều khi hỏi ý chung nhân của hắn là ai, thì hắn chỉ nói có lệ. Hoàng thượng có chút sinh khí. Hoàng đệ, ngươi nói ngươi rốt cuộc vừa ý cô nương nào? Là cô nương nhà bình thường cũng không sao. Chỉ cần gia thế trong sạch là được. Hoàng huynh, ta còn chưa nói với người ta. Chỉ cần hạ chỉ, không phải giải quyết vấn đề rồi ư, chẳng lẽ nàng còn muốn kháng chỉ? Hoàng huynh, không phải như thế. Ta, chẳng lẽ ngươi xem trọng nữ tử Chu Quốc hoặc Ngô Quốc? Không phải. Thân quốc hiện tại cùng Chu Quốc cùng Ngô Quốc quan hệ có chút vi diệu. Bởi vì xuất hiện hỏa dược đã đánh vỡ cục diện 2-1. Hiện tại hai bên đều tung cành ô liu, cố ý mượn sức thân quốc, muốn cùng thân quốc kết minh. Kết hôn cũng là một trong những thủ đoạn thường thấy. Năm ngoái còn có đại thần thượng tấu nói hai nước đều có ý cùng thân quốc kết thân. Mà Nguyên Vương lại chưa thành thân. Đề nghị Nguyên Vương nạp một công chúa trong hai nước làm chính phi. Hoàng đệ, suy nghĩ của các đại thần ta nghĩ ngươi cũng hiểu được. Đợi qua ngày Phúc Trạch khẳng định sẽ có đại thần thượng tấu nói chuyện này. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Hoàng huynh, thần đệ hiện tại thật sự không định thành thân. Ngươi không phải nói có ý chung nhân rồi sao? Sao còn không mau thành thân? Lưu Cảnh Nguyên thật Hoàng huynh lại để bụng chuyện này như vậy. Ý chung nhân của mình là Đỗ Vĩ Minh, việc này nên làm sao mới tốt đây? Thân quốc có chuyện nam tử mến nhau, luật pháp quốc gia cũng đồng ý nam tử có thể thành thân. Có điều một bên trong đó sau khi thành thân phải đến nha môn đăng ký. Thay đổi tính hướng, nói cách khác hai người thành thân phải có một người tuyên bố với bên ngoài mình nguyện ý làm nữ nhân. Cho nên những năm gần đây tuy luật pháp đồng ý cho nam tử thành hôn. Nhưng chân chính thành thân chỉ có số ít, dù sao người nam tử làm nhà gái coi như không còn mặt mũi. Cho nên chỉ cần có nam tử thành hôn, khẳng định sẽ thành đề tài trà dư tửu hậu. Hoàng đệ, chẳng lẽ ngươi nhìn trúng Lý Vĩ Minh? Lưu Cảnh Nguyên sửng sốt, Hoàng huynh sao có thể nhìn ra, ta không phải nói trúng rồi chứ? Sẽ không thật em cho ta nói trúng, Hoàng huynh. Không dối gạt huynh, đúng là hắn, thần đệ tuyệt đối sẽ không thú người khác làm vợ. Hoàng thượng thở dài một hơi, thì thật mình sớm đã có cảm giác này. Hai năm nay hoàng đệ vừa có thời gian liền chạy tới thôn nhỏ kia. Ban đầu còn tưởng là vì báo đáp ân cứu mạng, nhưng nếu thật là vì báo ân, đưa chút tiền hoặc trực tiếp phong quan là được. Về sau biên quan báo nguy mình mới bỏ xuống nghi hoặc này. Lý Vĩ Minh đặc biệt đến biên quan dâng hỏa dược, làm cho thân quốc hóa giữ thành lành, bản thân mình cũng rất khâm phục, có điều cho dù luật pháp có cho phép, một người nam nhân cũng không thích hợp làm vương phi, là vương gia, nếu thật sự thú một nam tử làm vương phi, còn không đại loạn ư, sử quan khẳng định sẽ gián ngôn. Hoàng đệ, ngươi không hiểu rõ sao? Chu quốc và Ngô quốc năm ngoái đều phái sứ thần đến. Cố ý cùng chúng ta kết thân. Hoàng huynh, ta thật sự không muốn thành thân. Ta cũng hy vọng được ở cùng người mình thích, mà không phải công chúa chưa từng gặp mặt nào đó. Hoàng thượng thấy Lưu Cảnh Nguyên kiên quyết như vậy. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi đi về trước, để ta ngẫm lại, thần đệ cáo lui. Cảnh Nguyên là đệ đệ duy nhất của mình. Khi mẫu phi còn sống mình đã đối với đệ đệ duy nhất này trân trọng có thừa. Sau khi mẫu phi qua đời, mình cũng đem hết khả năng làm cho hoàng đệ đi làm chuyện hắn muốn làm. Trước khi mẫu phi qua đời, mình đã đồng ý với nàng nhất định sẽ không bức Cảnh Nguyên làm chuyện hắn không muốn. Có điều lần này phải làm sao đây? Nếu Cảnh Nguyên thật sự thú một cái nam tử làm phi, tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười. Hoàng thượng do dự, vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt của Cảnh Nguyên luôn xuất hiện trước mắt. Buộc hắn cưới vợ thì mình không đành lòng, mà cho hắn tùy tâm sở dục cũng không được. Thật là khó xử, trong khi hoàng thượng đang vì hôn sự của Cảnh Nguyên mà phiền não không thôi. Đỗ Vĩ Minh đang bận việc trong phòng bếp ở Vương Phủ. Đỗ Vĩ Minh qua vài ngày há mồm cơm đến tận miệng. Quyết định không thể tiếp tục như thế, nếu không mình sẽ thành phế vật mất. Nói thật, đồ ăn trong Vương Phủ ngon hơn. Đỗ Vĩ Minh quyết định tự mình xuống bếp. Lưu Tổng Quản ban đầu đương nhiên là không muốn. Có điều không thể nói lại yêu cầu mãnh liệt của Đỗ Vĩ Minh. Cuối cùng vẫn dẫn người đến phòng bếp. Lý thiếu gia, phòng bếp ở đây, ngài có gì cần cứ việc đề nghị. Vị này là Lương Đại Nương. Phòng bếp này đều do nàng quản. Đỗ Vĩ Minh chào hỏi Lương Đại Nương. Nguyên liệu nấu ăn trong Vương Phủ so với trong cửa hàng nhà mình tuyệt đối hơn nhiều. Cân nhắc nửa ngày, Đỗ Vĩ Minh quyết định làm canh thịt heo chan cơm đơn giản. Món chính đương nhiên là lạp xưởng Đỗ Vĩ Minh thích nhất. Đầu tiên là rửa gạo để sang một bên chờ dùng. Món ăn hôm nay nhất định phải để cho gạo nở ra. Bằng không nấu ra sẽ không ngon. Tốt nhất là để một canh giờ. May là Lương Đại Nương đã chuẩn bị tốt gạo từ trước. Bằng không thật đúng là không kịp. Lạp xưởng đương nhiên chính là nhà mình làm. Món này phải chọn lạp xưởng có nhiều phần béo hơn thì mới ngon. Ở đây thịt mỡ đắt hơn thịt nạc vì mọi người đều mua thịt mỡ về chưng lấy mỡ. Đỗ Vĩ Minh không thích ăn thịt mỡ cho nên bình thường ở nhà vẫn hay chọn thịt nạc. Đỗ Vĩ Minh chọn hai khúc lạp xưởng có vẻ mỡ màng. Cắt thành lát đợi dùng. Rau dưa ăn kèm nhất định phải nhiều. Thời tiết rét đậm thế này ăn rau xanh đúng là tốt nhất. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi rửa rau. Đây tuyệt đối là việc rất có tính thử thách. Bởi vì ở đây đều dùng nước giếng. Đến mùa đông sẽ lạnh hơn. Thiếu gia, rau này cắt thế nào đây? Thái sợi, ngươi nhìn ta cắt rồi làm theo. Rau dưa được tỉ mỉ thái sợi. Sau khi Đỗ Vĩ Minh làm mẫu, Chu Văn học theo mà làm. Còn lại là đốt bếp và nấu canh ruột heo. Ruột heo cắt thành khối cùng với đậu tương cho vào nồi cùng đun lên. Đầu tiên dùng lửa lớn nấu sôi rồi đun liu riu là được. Lương Đại Nương vốn tưởng rằng Lý thiếu gia này chỉ là tới chơi đùa. Thiếu gia làm sao biết nấu cơm? Không ngờ thật sự làm được. Món cơm lạp xưởng chính là lần đầu được thấy. Trong Vương Phủ dùng dầu cải. Đỗ Vĩ Minh cảm thấy đây cũng là một sinh ý, lần sau nhất định phải mở xưởng chuyên lọc dầu. Buôn bán chắc chắn không tệ. Đợi nồi nóng lên, trước hết cho rau vào xào. Sau đó là lạp xưởng và gạo trắng. Thiếu gia, vì sao gạo cũng phải cho vào xào? Gạo sẽ hút nước và mùi của lạp xưởng. Như vậy cơm nấu ra mới thơm. Một nồi xào cũng rất mất sức. Lương Đại Nương tới hỗ trợ. Quả nhiên là lão thủ. Xào xáo nhạnh gọn lẹ. Đợi đến khi gạo đã hơi dính, lại cho nước vào nấu là được. Trong lúc đợi canh và cơm, Đỗ Vĩ Minh quyết định làm một ít điểm tâm. Sau khi vào Vương Phủ mới phát hiện nơi này thế nhưng có sữa ngựa và sữa dê. Nghe nói thỉnh thoảng cũng dùng để nấu ăn. Có mấy thứ này thì có thể thử làm bơ. Thật là nhớ mùi vị của bơ mà. hôm nay làm bơ chắc chắn là không kịp. Đỗ Vĩ Minh quyết định làm một món điểm tâm đơn giản. Hương tiêu phiến, món này rất phí dầu nhưng vương phủ không thiếu mấy thứ này. Ngoài bếp lớn, bên ngoài còn có vài cái bếp nhỏ. Dùng than củi, nhà bình thường chắc chắn kham không nổi. Sữa ngựa lại càng quý hơn nữa. Lấy sữa ngựa, trứng chim và bột mì trộn thành dạng hộ. Hương tiêu cắt thành lát, làm nóng nồi sau đó đem từng lát hương tiêu cho vào nồi chiên. Đến khi có màu vàng óng thì lấy ra. Thiếu gia, thứ này là gì mà thơm thế? Hương tiêu phiến, đợi lát nữa cho ngươi nếm thử. Hương tiêu phiến sau khi lấy ra một nồi phải đợi nguội một chút mới có thể ăn. Đỗ Vĩ Minh để Lương Đại Nương và Chu Văn thử một chút. Chu Văn thấy bình thường nhưng Lương Đại Nương lập tức yêu thích mùi vị này. Vỏ ngoài xốp giòn bao lấy hương tiêu ngọt ngào bên trong. Đúng là không tệ, Đỗ Vĩ Minh cười cười. Đồ ăn vặt luôn được phụ nữ và trẻ em hoan nghênh. Lưu Cảnh Nguyên vừa trở lại vương phủ liền truyền cơm. Vương gia, ngài chờ trong chốc lát. Lý thiếu gia đang ở phòng bếp nấu cơm. Còn cần một chút thời gian. Vĩ Minh ở phòng bếp. Thật là không chịu ngồi yên. Đi, đến phòng bếp nhìn xem. Lưu Cảnh Nguyên lần đầu tiên bước vào phòng bếp trong phủ mình. Mà công việc của Đỗ Vĩ Minh đã sắp hoàn thiện. Cảnh Nguyên, ngươi đã về rồi, trong này đầy khói dầu. Ngươi mau đi ra đi, lập tức sẽ có đồ ăn. Lưu Cảnh Nguyên nhìn thấy trong đĩa một mảnh vàng óng. Không biết là thứ gì? Đây là cái gì vậy? Hương tiêu phiến, muốn nếm thử không? Lưu Cảnh Nguyên gật gật đầu. Đỗ Vĩ Minh cầm đũa gắp một mảnh cho hắn ăn. Xốp giòn ngon miệng cũng không tệ lắm, chỉ là có chút ngọt. Đỗ Vĩ Minh đẩy Cảnh Nguyên đi ra ngoài. Mùi đồ ăn đã nhẹ nhàng tỏa ra. Gần một nén nhang sau, Đỗ Vĩ Minh kiểm tra thấy đã có thể bắc nồi. Đây có lẽ là bữa cơm đơn giản nhất từ trước tới nay trong vương phủ. Trước mặt mỗi người đều chỉ có một chén cơm kèm một chén canh. Lưu Cảnh Nguyên vừa vào miếng cơm thứ nhất vào miệng liền nghe từ cửa truyền đến tiếng Hoàng thượng giá lâm. Đùa à, Hoàng huynh sớm không đến muốn không đến. Sao cố tình đến vào lúc này? Lưu Cảnh Nguyên cũng không có cách nào, đành phải dẫn mọi người ra ngoài đón. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hành lễ xong, Hoàng thượng liền dẫn đầu đi vào trung thính. Hoàng đệ, ngươi đây là đang dùng bữa à? Sao đồ ăn trong vương phủ mà còn đơn giản so với dân chúng bình thường vậy? Có phải trẫm cấp bổng lộc không đủ không? Hoàng thượng nhìn thấy đồ ăn trên bàn thiếu chút nữa tức chết. Đệ đệ bảo bối nhà mình thế nhưng ngay cả đồ ăn cũng không đủ. Chỉ có một chén cơm và một chén canh. Có lẽ dân chúng trong kinh đô còn ăn nhiều hơn hắn. Đây là có chuyện gì? Hoàng huynh, không phải như thế. Đây là Vĩ Minh đặc biệt làm. Hoàng huynh dùng bữa chưa? Nếu chưa thì hãy cũng ăn với đệ. Đồ Vĩ Minh làm đều rất ngon. Đây là Lý Vĩ Minh làm. Hoàng thượng nhìn kỹ. Hai món này sao tới giờ chưa từng thấy qua, ăn sẽ không có vấn đề gì chứ? Hoàng thượng không khỏi nhíu mày lại. Hoàng huynh, cái này gọi là cơm thập cẩm, thần đệ vừa nếm qua, thật sự rất vừa miệng. Hoàng huynh nếm thử một chút chứ? Hoàng thượng cố gật gật đầu, bên này Lưu quản gia đã nhanh nhẹn chuẩn bị tốt đồ ăn. Tỳ nữ cũng rất nhanh bưng lên một phần cơm và canh ruột heo. Bởi vì có hoàng thượng cùng dùng bữa, bàn này chỉ có hoàng thượng và vương gia ăn cơm. Đỗ Vĩ Minh đứng ở một bên, đây đến tột cùng là thế nào? Mình bận rộn cả ngày, cơm còn chưa vào miệng hoàng thượng đã tới. Tới thì tới nhưng mình lại không được ăn, thật là xã hội cổ đại vạn ác. Vĩ Minh, ngươi cũng ngồi xuống ăn đi. Không cần không cần, ta chờ một lát sẽ ăn sau. Ban tọa cho Lý Vĩ Minh. Tạ Hoàng thượng, Đỗ Vĩ Minh cũng chỉ đành ngồi xuống, có điều cơm đã nguội, nhưng mình đói lắm rồi nên cũng không quản, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, đương nhiên là có Hoàng thượng ở đây nên không dám ăn buông thả. Nhai kỹ rồi nuốt xuống, chú ý lễ nghi dùng cơm, cơm hôm nay ngon hơn so với tưởng tượng, cơm có mùi thơm chặn canh ruột heo nấu kỹ, hương vị đương nhiên là không có chỗ nào để chê. Hoàng thượng dẫn đầu ăn xong một chén cơm, lại không biết xấu hổ nói muốn thêm cơm. Lâm Công Công liếc nhìn Hoàng thượng một cái, tức thời lại bưng một chén. Hoàng thượng cười cười, bưng bát tiếp tục ăn. Đỗ Vĩ Minh khẩu vị không lớn, một chén cơm thêm một chén canh liền no. Nhìn tướng ăn tao nhã không tương xứng với sức ăn của Hoàng thượng thì không khỏi oán thầm. Vừa rồi còn ra vẻ ghé bỏ, giờ lại ăn rõ nhiệt tình. Thật, Hoàng thượng ăn ba bát cơm, một chén canh, Lưu Cảnh Nguyên ăn bốn bát cơm hai chén canh. Đỗ Vĩ Minh đã hoàn toàn hết chỗ nói. Quả nhiên là huynh đệ, đều rất có thể ăn. Phải biết đây là tô lớn chứ không phải chén nhỏ. Chờ Lưu Cảnh Nguyên buông đũa, tỳ nữ bên cạnh đã thức thời cầm chén đũa dọn xuống. Bưng trà và điểm tâm lên, Lưu Cảnh Nguyên còn phân phó Lưu Tổng Quản mang một ít hương tiêu phiến đến. Lưu Cảnh Nguyên cũng không hiểu Hoàng huynh đến làm gì. Hôm nay không phải vừa mới tiến cung ư, sao Hoàng huynh lại theo về đây? Lưu Cảnh Nguyên không biết là Hoàng thượng đặc biệt tới nhìn Vĩ Minh. Hoàng thượng thật không nghĩ ra, Lý Vĩ Minh này rốt cuộc có sức quyến rũ gì có thể làm cho đệ đệ bảo bối nhà mình vui lòng phục tùng hắn. Bảo sao cũng không chịu cưới vợ. Lý Vĩ Minh, hiện nay đã có hôn ước chưa? Khởi bẩm Hoàng thượng, Thảo Dân còn chưa có hôn phối. Vậy có người vừa ý chưa? Dạ chưa, nghe nói nữ nhi nhà Vương đại nhân cầm kỳ thư họa không gì không biết. Là mỹ nữ nổi danh trong kinh đô, không biết ý của ngươi thế nào. Hoàng huynh, ngươi rõ ràng biết, hoàng đệ, ta đang hỏi Lý Vĩ Minh. Khởi bẩm hoàng thượng, tạ ý tốt của hoàng thượng, Thảo Dân chỉ sợ không trèo cao nổi. Lưu Cảnh Nguyên nghe thế thì không khỏi cười cười, chỉ thấy ca ca nhà mình hung hăng trừng mắt một cái. Vậy không biết ngươi có yêu cầu gì? Nữ tử trong kinh đô rất nhiều, tất có người hợp ý ngươi. Đỗ Vĩ Minh không hiểu hoàng thượng đang muốn làm gì, chuyên môn chạy tới làm người mai mối. Ăn no rừng mỡ à, khởi bẩm hoàng thượng, Thảo Dân tuổi con nhỏ, trong nhà có ấu đệ, không có công danh thành tựu nào dám cưới vợ, không có cách nào, trẫm đã xuống chỉ, ngươi xem coi thế nào. Rốt cuộc trong hồ lô của hoàng thượng bán thuốc gì? Đỗ Vĩ Minh đau đầu không biết nên đáp lại thế nào. Cho xin đi, hắn mới mười mấy sao đã phải cưới vợ, bây giờ còn chưa lớn, vẫn chưa muốn thành nhân được không? Hoàng huynh, thần đệ có việc gấp bẩm báo, mời hoàng huynh di giá. Hoàng thượng không chịu nổi đệ đệ nhà mình, đành theo Cảnh Nguyên đến thiên thính, những người khác đều bị giữ lại. Chỉ có hai người đi vào, Lưu Tổng Quản và Lâm Công Công cũng không hiểu hai vị này đang làm gì. Đỗ Vĩ Minh thừa cơ về phòng, cứ ở lại phòng chừng mình sẽ thật sự bị tứ hôn. Đây cũng không phải chuyện gì tốt, phải chuồn cho lẻ. Hoàng huynh, ngài không phải không biết tâm ý của thần đệ, sao còn nói tứ hôn cho Vĩ Minh? Hoàng thượng có chút căm tức, tục ngữ nói có tức phụ liền quên nương. Đệ đệ bảo bối của hắn còn chưa thu tức phụ vào cửa. Sao đã quên luôn ca ca nhà mình? Mình hôm nay muốn đến xem Lý Vĩ Minh này rốt cuộc có ma lực gì? Hoàng đệ, Đỗ Vĩ Minh này tướng mạo cũng bình thường. Cho dù có ân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi thật sự chuẩn bị thú hắn làm vương phi của ngươi? Hoàng huynh, thần đệ tâm ý đã quyết, thỉnh hoàng huynh thành toàn. Hoàng đệ, Lý Vĩ Minh này còn chưa biết tâm tư của ngươi phải không? Việc này, nếu không thì như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu ngươi thắng, hoàng huynh sẽ đồng ý với ngươi chuyện này. Nếu ngươi thua, ngươi sẽ chọn một cô nương kết hôn sinh con. Được chứ, Lưu Cảnh Nguyên cùng nhà mình ca ca cò kè mặc cả một phen. Cuối cùng không có cách nào khác chỉ có thể nhận trận đánh cuộc này. Đỗ Vĩ Minh đương nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang cân nhắc cũng mở một cửa hàng ăn ở kinh đô. Nhìn đi, ngay cả hoàng thượng, vương gia đều thích ăn đồ ăn mình làm. Việc làm ăn chắc chắn sẽ không tệ. Ừ đúng, có thể nhờ Cảnh Nguyên giúp đề từ cho cửa hàng. Coi như không cần làm quảng cáo nữa. Đỗ Vĩ Minh nếu biết mình đã trở thành nội dung đánh cuộc của huynh đệ Lưu gia. Còn vinh hạnh là phần thưởng cho Lưu Cảnh Nguyên thì có lẽ tâm tư muốn chết cũng có. Việc này tạm thời không nhắc tới. Hoàng đệ, món cơm lạp xưởng này hương vị thật đúng là không tệ. Ngươi đợi lát nữa bảo Lý Vĩ Minh viết lại cách làm để cho ngự chủ học theo. Ăn ngon phải không? Hoàng huynh, tiểu tử kia có mấy món ăn vặt làm rất không tệ. Để cho Hoàng huynh biết khả năng của hắn. Hoàng thượng buồn cười lắc lắc đầu, còn chưa thú vào cửa. Chỉ khen Lý Vĩ Minh một câu. Hoàng đệ đã vui hơn cả chính mình được khen. Hai huynh đệ thảo luận thế cục trong triều trong chốc lát. Hoàng thượng còn có chút nhớ mãi không quên hương vị bữa cơm trưa nay. Mắt thấy không bao lâu sẽ dùng bữa tối. Liền ám chỉ Cảnh Nguyên bảo Lý Vĩ Minh đi làm cơm. Lưu Cảnh Nguyên gọi quản gia tới. Nói vài câu vào tại Lưu Tổng Quản. Lưu Tổng Quản gật gật đầu đi xuống. Hoàng thượng thấy đệ đệ thông minh như thế thì rất cao hứng. Cũng ôm nhiệt tình thật lớn với bữa tối hôm nay. Đỗ Vĩ Minh nghe xong lời của quản gia thì nghĩ là mình nghe lầm. Lưu Tổng Quản, ngươi lặp lại lần nữa. Lý thiếu gia, Hoàng thượng tối nay muốn ở trong phủ dùng bữa tối. Vương gia muốn nhờ ngài lo liệu bữa tối. Hóa ra mình không nghe lầm. Trong hồ lô của Hoàng thượng muốn làm cái gì? Mình chỉ biết làm chút đồ ăn nho nhỏ. Tay nghề làm sao so với được với ngự chủ. Nhưng ai bảo người ta là Hoàng thượng. Vẫn ngoan ngoãn đi làm cơm, đỡ gây thêm phiền toái cho Cảnh Nguyên. Bữa trưa bởi vì không biết Hoàng thượng muốn tới nên làm cơm khá đơn giản. Giờ Hoàng đế lão tử điểm danh muốn mình làm thì nên hảo hảo biểu hiện một phen. Nói không chừng cửa hàng nhà mình có thể nhờ Hoàng thượng đề tư. Đỗ Vĩ Minh không khỏi ở trong đầu y một phen. Lương đại nương trong bếp cũng được Lưu Tổng Quản thông chi. Đang chờ Đỗ Vĩ Minh. Lý thiếu gia, nguyên liệu nấu ăn đều ở đây. Người xem có muốn dùng gì khác không? Thiếu cái gì ta lập tức cho người bổ sung. Cảm ơn đại nương, để ta nhìn xem. Chu Văn, người đi nhào bột, một lát nữa ta cần dùng. Vâng, thiếu gia, Lương đại nương, có canh gà không? Lý thiếu gia, trong nồi kia chính là canh gà. Được, phiền đại nương giúp ta thái sợi củ cải. Rồi tìm một trái tuyết lê đến. Nếu hoàng đế lão gia đã lên tiếng, vậy thì phải biểu hiện cho tốt, mình tốt xấu gì cũng là nhân sĩ xuyên qua, không thể bị mất mặt, món cơm chắc hoàng đế cũng không quá thích, vậy làm sushi đi, rong biển không có, nhưng có thể dùng trứng làm vỏ, bảo người nấu một nồi cơm trắng, Đỗ Vĩ Minh bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, thời gian nấu món này khá lâu, Đỗ Vĩ Minh quyết định làm thịt bò sốt vang. Sốt vang đương nhiên dùng rượu nho này nhà bình thường nào có dùng để nấu ăn. Nhưng trong vương phủ đương nhiên không thiếu chút này, thịt bò trước dùng gia vị ướp trong một nén nhang, Đỗ Vĩ Minh tận dụng thời gian làm thêm một món khác. Thiếu gia, bột mì này là chuẩn bị làm nem rán ư, hôm nay không kịp rán nem. Cũng không có chảo sắt, hôm nay làm thiên tầng cao. Người đi cắt thịt gà thành khối rồi tìm ít nấm đến. Lưu Tổng Quản lại phái vài người đến hỗ trợ. Trong phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời. Người đi giết cá, cắt thành lát mỏng, nhớ phải lấy hết xương cá ra. Đỗ Vĩ Minh hận chính mình không thể có thêm hai tay. Cuối cùng cũng đem thịt bò và canh gà nấm ngốn thời gian nấu xong. Sau khi nấu xong, Đỗ Vĩ Minh xúc cơm vào chậu gỗ đánh tơi rồi đổ giấm chua vào. Đương nhiên không có giấm sushi, Đỗ Vĩ Minh đành dùng giấm nhạt để thay thế. Sau khi trộn đều cơm, đem trứng tráng trải ra, thêm cơm, dưa chuột, rau ngâm, tôm, v.v. dùng màn trúc cuốn lại rồi lấy ra là được. Dưa chuột trộn, sợi củ cải trộn, thịt bò sốt vang, canh gà nấm, cá thái lát, thiên tầng cao, salad chua ngọt, thịt nướng, tôm nõn hấp trà, đậu hũ chiên tương kèm với tam tiên canh và cơm cuộn. Điểm tâm sau bữa ăn, Đỗ Vĩ Minh đặc biệt chuẩn bị bánh trôi rượu. Đỗ Vĩ Minh đối với biểu hiện của mình rất vừa lòng. Một bữa ăn mà mất cả buổi chuẩn bị thật đúng là mệt. Đương nhiên nếu không có nhiều người hỗ trợ thì căn bản không có cách nào hoàn thành. Lý thiếu gia, vương gia mời ngài cùng đi dùng bữa. Lưu Tổng Quản, ta ở đây nấu ăn cả buổi. Cả người đều là mồ hôi. Ngươi đến mời Cảnh Nguyên và Hoàng thượng cùng ăn đi. Ta đi tắm rửa. Lý thiếu gia, này, đây là ý của Hoàng thượng. Ngươi nói thẳng là thánh chỉ không phải được rồi ư? Xã hội phong kiến này thật hại chết người. Ngay cả tắm cũng chưa tắm. Nấu ăn cả ngày đã đủ mệt mỏi. Còn phải bồi ăn là sao đây? Ôi, mỗi người một số, người ta thì mong ước được cùng hoàng thượng ăn. Ngươi thì ngược lại, trốn còn không kịp. Đỗ Vĩ Minh đến đại sảnh. Hoàng thượng và Cảnh Nguyên đã bắt đầu ăn. Vĩ Minh, ngươi mau tới, cùng nhau ăn. Đến đây, Lý Vĩ Minh, nhìn không ra tay nghề của ngươi thực không tệ. Đây là cái gì, chậm sao tới giờ chưa từng ăn qua. Hồi hoàng thượng, cái này gọi là sushi. Sushi, tên này thật mới mẻ. Vĩ Minh, sợi củ cải hình như cũng không giống bình thường. Ở trong đó có bỏ thêm sợi tuyết lê nên thơm hơn. Lý Vĩ Minh, chậm thấy tay nghề của ngươi không tệ. Muốn tiến cung làm ngự trù không? Hoàng thượng, thảo dân chỉ biết chút đồ ăn dân dã. Thật khó đăng nơi thanh nhã. Ngự trù thì, hoàng đế này có vấn đề à, vừa muốn từ hôn cho mình. Vừa muốn bảo mình tiến cung làm ngự trù. Có ý thứ gì, hoàng huynh, ngươi đã quên, được, coi như chậm hỏi nhiều. Dùng bữa đi. Bữa cơm này hoàng thượng ăn rất cao hứng, thỉnh thoảng còn hỏi Đỗ Vĩ Minh chút chuyện nấu ăn, Cảnh Nguyên ăn không yên, chỉ sợ hoàng huynh sẽ nói vài lời kỳ quái. Đỗ Vĩ Minh buồn bực ăn cơm, rượu ngon cơm ngon nhưng ăn không được ngon, cẩn thận không thể cẩn thận hơn, chỉ sợ mình làm sai, chọc hoàng thượng sinh khí thì đầu khó giữ được. Bữa cơm cuối cùng kết thúc trong không khí quỷ dị, bên ngoài trăng đã treo cao. Hoàng thượng cơm no rượu say mới chịu rời đi. Đỗ Vĩ Minh cuối cùng cũng được về phòng đi tắm. Vừa tắm xong thì Cảnh Nguyên đến. Vĩ Minh, vừa rồi ta thấy ngươi cũng chưa ăn được bao nhiêu cơm. Có đói bụng không? Có muốn bảo phòng bếp làm cho ngươi chút gì ăn không? Không cần, ta hiện tại không đói bụng. Bởi vì vừa tắm xong, tóc Đỗ Vĩ Minh vẫn ẩm ướt. Đuôi tóc nhỏ nước, Cảnh Nguyên thuận tay cầm khăn lau tóc cho hắn. Vậy đợi lát nữa ngươi cùng ta uống chút rượu thế nào? Hoa Quế Tửu, được, ta bảo bọn họ đi lấy hoa quế tửu thượng đẳng đến. Hai người ở ngay trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm. Cảnh Nguyên, ngươi là có phải có tâm sự không? Ừ, hoàng huynh vẫn muốn nạp phi cho ta. Không biết vì sao Đỗ Vĩ Minh nghe Cảnh Nguyên nói hắn muốn nạp phi thì ngực có chút dầu dĩ. Thật kỳ quái, lắc đầu, có lẽ là uống nhiều rượu, vậy không phải rất tốt ư, ngươi cũng nên thành thân đi. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Lưu Cảnh Nguyên có chút kích động, cầm lấy tay, Đỗ Vĩ Minh hỏi, Cảnh Nguyên, ngươi sao thể, ngươi nắm ta đau, Cảnh Nguyên chậm rãi buông lòng tay ra, ngươi thật sự cảm thấy ta nên cưới vợ sao? Ngươi xem người bằng tuổi người đều đã cưới vợ. Đại trụ nhà hàng xóm còn nhỏ hơn người mà sắp có con rồi. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì thành thân? Ta còn chưa nghĩ tới. Ngươi xem Oa Nhi còn nhỏ như vậy. Nếu ta thành thân, phòng trừng hắn sẽ vui. Vạn nhất cưới một người phụ nữ hung hãn về. Trong nhà sẽ rất lộn xộn. Loại chuyện tẩu tử không tốt với đệ đệ đã không phải loại chuyện mới mẻ. Hoa Nhi vẫn có chút phản cảm với chuyện thành thân của Đỗ Vĩ Minh. Chỉ sợ ca ca thành thân rồi ế không cần mình nữa. Vậy ngươi cũng không thể cả đời không thành thân chứ. Chờ hắn lớn hơn chút nữa rồi nói sau. Dù sao cũng không gấp. Vĩ Minh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đối với chuyện nam tử mến nhau có ý kiến gì không? Nam tử mến nhau, không có ý kiến gì. Ngươi có cảm thấy ghê tởm không? Không, cái này có gì ghê tởm. Nam tử mến nhau và nam nữ mến nhau đều giống nhau. Chẳng qua là tính hướng bất đồng mà thôi. Có gì ghê tởm hay không ghê tởm. Chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là được rồi. Đối với Đỗ Vĩ Minh, nam tử mến nhau đúng là không có gì phản cảm. Người hiện đại đã mở rộng quan niệm. Đỗ Vĩ Minh trước kia cũng xem qua phim ảnh. Có một tập là một đôi nam tử mến nhau hơn 20 năm. Đỗ Vĩ Minh cực kỳ cảm động, kỳ thật nam hay nam nữ đều giống nhau, quan trọng là tìm được người mình yêu. Xã hội hiện đại thường xuyên thấy cảnh ly hôn, xuyên đến đây lại thấy nam nhân có thể có ba vợ bốn nàng hầu. Cho nên đối với Đỗ Vĩ Minh có thể tìm được một người chịu một đời một kiếp chỉ yêu mình ở bên mình mới là quan trọng nhất. Lưu Cảnh Nguyên nghe thế không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi thật sự cảm thấy không có gì? Đúng vậy, hai người nếu thật tình yêu nhau, bất luận là nữ hay nam đều tốt. So với trong nhà có ba vợ bốn nàng hầu rồi còn ra ngoài tầm hoa vấn liễu tốt hơn nhiều. Hai người thiệt tình yêu nhau mới là quan trọng nhất. Vậy ngươi có nguyện ý ở cùng ta cả đời không? Cách chương.